Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 126, Châu Chấu Đá Xe. Ly, Thanh Sơn, Andy Gray từ ghế bình luận bên trên đứng lên, xinh đẹp đánh đầu, bá khí đánh đầu, không có gì sánh kịp đánh đầu. Hắn rốt cục dẫn bóng, xinh đẹp, quá đẹp, Đoạn Hiên cũng đứng lên. Cho dù là lộ ra tây ăn vào quần cọc cũng không để ý chút nào. Không có gì có thể ngăn cản hắn dẫn bóng. Old Trafford fan hâm mộ bóng đá cũng từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Bọn hắn toàn bộ đứng lên. Trên khán đài lanh lợi. Mấy vạn người cùng một chỗ nhảy nhót, hậu quả chính là cả tòa sân bóng đều phảng phất tại chấn động. Liền ngay cả cố định trên khán đài máy quay phim cũng đi theo đung đưa kịch liệt. Cái này khiến màn hình TV hình tượng cũng đi theo kịch liệt lắc lư. MU cầu thủ vọt lên. Ngay tại Paris Saint-Germain vùng cấm địa bên trong không chút kiêng kỵ chúc mừng. Quả cầu này đối với MU thật sự mà nói là quá mấu chốt. Bọn hắn lần nữa trên tổng số kéo ra cùng Paris Saint-Germain ở giữa khoảng cách. Bản trận đấu điểm số biến thành 1-1, mà tổng số thì là biến thành 3-3. MU dẫn trước một cầu. Ibra chống nạnh đứng tại bên trong vòng. Tại MU thời điểm tiến công, Ibra đối với phòng thủ nhưng không có cái gì cống hiến. Tại lớn Ibra xem ra, tiền đạo là không cần phòng thủ. Bởi vậy hắn thấy được cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình. Tựa như là gần nhất nhất danh người xem. Loại cảm giác này để người Thụy Điển vô cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn là cái tuyệt đối từ ta người. Hắn thích đem tất cả chú ý độ, tất cả tia sáng huỳnh quang đèn đều tụ tập tại mình trên người một người. Zlatan là tuyệt đối nhân vật chính, vô luận là ở đâu. Nhưng là trận đấu này Ibrahimovic phát hiện, nhân vật chính tựa hồ cũng không phải là hắn, mà là cái kia giống như hắn cao lớn người Trung Quốc. Đội bóng tràn ngập nguy hiểm thời điểm kiến công lập nghiệp. A, đây là cỡ nào nhân vật chính phạm sự tình a. Ibrahimovic có chút ghen ghét. Hắn rất nhanh liền đem cái này ghen ghét chuyển hóa thành động lực. Chờ xem, lão tử một hồi để các ngươi nhìn nhìn cái gì mới thật sự là lợi hại. Ibrahimovic ngửa đầu. Hắn không muốn nhìn thấy MU người chúc mừng dáng vẻ. Cavani thì tiếp tục hai mắt phun lửa. Cũng không biết Uruguay trong thân thể chảy xuôi chính là không phải dầu hỏa loại hình đồ vật. Không người trong ánh mắt làm sao già nói có ánh lửa xuất hiện đâu. Trận đấu này nếu như nói có nhân vật chính chi tranh. Đó cũng là Ibrahimovic cùng Lý Thanh Sơn ở giữa tranh đoạt. Mà hắn Cavani thì là biến thành vai phụ, hoặc là nói ngay cả vai phụ đều không phải là. Hắn một lần cảm giác mình là cái vai hề. Liên tục lãng phí cơ hội. Bị chủ đội fan bóng đá chế giễu mỉa mai. Kiểu người như vậy làm sao hẳn là từ ta Cavani đến vai trò đâu. Ta mới hẳn là nhân vật chính a. Cavani cũng đứng tại bên trong vòng. Chống nạnh nhìn trời. Ibrahimovic đại khái cảm giác được bên người có người đoạt mình ống kính. Hắn nhàn nhạt nhẫn nhịn một chút Cavani. Cavani tại Ibrahim duy kỳ ánh mắt nhìn chăm chú. Đành phải đem bên trong vòng vị trí tặng cho Ibrahimovic. Đi đến đường biên tiếp tục chống nạnh nhìn trời làm u buồn hình. Bên sân Emery tương đương bất đắc dĩ. Tại song phương tiến hành đối công đích tình huống dưới, Paris Saint-Germain cũng có thể thu hoạch được rất nhiều cơ hội. Nhưng là bọn hắn không thể lấy được dẫn bóng. Cứ việc MU cũng lãng phí một chút cơ hội. Nhưng là cuối cùng tiên tiến cầu chính là MU. Emery chỉ có thể đem cái này quy tội mình vận khí không tốt lắm. Bất quá cứ việc Lý Thanh Sơn đánh vào một cầu, nhưng là bày ở Paris Saint-Germain tình hình trước mắt kỳ thật cùng trước đó không có gì khác biệt. Bọn hắn đều muốn tranh thủ một cái dẫn bóng, trước đó bọn hắn cần một cái dẫn bóng tấn cấp. Hiện tại bọn hắn cần một cái dẫn bóng đem tổng số san đều tỷ số. Dạng này bọn hắn chỉ ít còn có đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu cơ hội. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có một con đường. Chúng ta cần dẫn bóng. Chỉ ít một cái dẫn bóng mới được. Paris sướng ngôn viên cổ động nói. Lúc này trước máy truyền hình Paris Saint-Germain, fan hâm mộ bóng đá toàn bộ đều mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình TV, hy vọng ở sau đó trong trận đấu có thể nhìn thấy ra biên kỳ tích một màn. Nhưng là kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện. Paris Saint-Germain đúng là quy mô để lên tiến công, nhưng là lấy được dẫn bóng về sau MU cũng không có giống là trước kia như thế cùng Paris Saint-Germain đối công. Dù sao trước đó nếu như bị Paris Saint-Germain tiến một cái, kia chính là mình bị đào thải. Mà bây giờ đi một cái dẫn bóng về sau, cho dù là Paris Saint-Germain có thể dẫn bóng, kia cũng chỉ là tổng số san đều tỷ số mà thôi. Nếu như tranh tài tiến vào thêm lúc thi đấu, sân nhà tác chiến dĩ giật đãi lao MU đương nhiên sẽ càng có ưu thế. MU rất nhanh bày ra một bộ phòng thủ phản kích trận hình. Cái này Paris Saint-Germain muốn tùy tiện chế tạo sát cơ nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Tranh tài thứ 73 phút, Cavani tại đường biên cầm banh về sau dứt khoát mình bên trong cắt tới một cước chân trái nổ bắn ra. Nhưng là hắn một cước này sút gôn không thể uy hiếp được MU cầu môn. Cũng không có đánh bay hoặc là lệch ra ranh giới cuối cùng cái gì, nếu là như vậy cái kia còn liền. Tốt, trận banh này che tại Hume ngực bắn đi ra. Bị Pogba đạt được. Pogba cầm banh về sau tìm Lý Thanh Sơn vị trí. Hắn nhìn một chút trước trận. Sau đó đem cầu truyền. Lý Thanh Sơn hoàn toàn lên nhanh hướng về phía trước trận chạy tới. Đường Lý Thanh Sơn hoàn toàn chạy tới đến thời điểm, tốc độ của hắn thật đúng là bất mãn, mà lại bởi vì hắn trọng tải bầy ở chỗ này, tựa như là ngay tại đua xe giống như xe tăng, bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt hắn đồ vật đều sẽ bị hắn nghiền nát. Mã Gini Au chính là như vậy nhất danh châu chấu đá xe người. Hắn duỗi tay nắm lấy Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng, ý đồ đem Lý Thanh Sơn giữ chặt. Nhưng là Lý Thanh Sơn không có bị giữ chặt, ngược lại là Mã Gini Au bị phi nước đại Lý Thanh Sơn kéo đi hơn 1 mét. Cuối cùng vẫn bị Lý Thanh Sơn thoát khỏi. Mã Gini Au cố gắng vẫn là có hiệu quả. Hắn tranh thủ đến để Thiago Silva đi lên phòng thủ cơ hội. Mà liền tại Thiago Silva vừa mới đứng vững vị trí thời điểm, Pogba chuyển bóng cũng tới. Lý Thanh Sơn không có giảm tốc. Hắn trước đuổi tới điểm rơi, đánh đầu đem cầu hướng nghiêng phía trước một điểm, sau đó biến hướng về sau liền vượt qua Thiago Silva. Thiago Silva dùng cả tay chân, cũng vẫn không có ngăn cản bão táp xe tăng. Lý Thanh Sơn giết tiến vùng cấm địa. Đường Lý Thanh Sơn thoát khỏi cơ hồ đem mình treo trên người Lý Thanh Sơn Thiago Silva lúc. Hắn chạy vào vùng cấm địa thời điểm cũng có chút lảo đảo. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn sút gôn. Xe tăng đạn pháo ra khỏi nòng. Paris Saint-Germain thủ môn Trap vừa mới chuẩn bị xuất kích. Bóng đá liền đã từ bên cạnh hắn lướt qua. Tóc của hắn bay lên. Trên mặt bị mấy giọt nước bùn đánh trúng. Cho tần phổ há hốc miệng. Nhìn về phía sau mình. Lúc này bóng đá đã đụng phải cầu lưới. Tình thế không giảm, bóng đá kéo lấy cầu lưới tiếp tục hướng quật cường bay hơn 2 thước. Đem cầu lưới chui ra một cái lều nhỏ về sau. Mới bất đắc dĩ đạn trở về trên đồng cỏ. Vui sướng nhảy lên. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.